Chương 1538, nghiền ép ngươi, có đủ hay không? Có người hướng Long Thần Hầu hỏi, Long Thần Hầu gia, các ngươi Long Thần Phủ, có được Long Vũ Hồn Chi không ít người, nhưng là có giống Trần Phong dạng này có được tam điều cự Long Vũ Hồn sao? Long Thần Hầu mỉm cười giao động đầu, nhàn nhạt nói ra, trăm năm chưa gặp nghe nói lời ấy, đám người càng là ngược lại hít một hơi mát khí, nhao nhao phát ra tiếng thán phục. Bọn hắn cũng không phải là không có kiến thức chi bối phận, tự nhiên năng đủ nhìn ra được, Trần Phong có được tam điều cự Long Vũ Hồn là bực nào khó được đáng ngưỡng mộ. Phải biết, có được nhiều cái vũ hồn người, không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ mạnh mẽ chi bối phận, mỗi người tương lai thành tựu đều là bất khả hạ lượng. Huống chi, Trần Phong vẫn là tam điều Long Vũ Hồn hiện tại, rất nhiều người cũng đã thay đổi đối Trần Phong cách nhìn, cũng không cho rằng hắn cuồng vọng, có được tam điều cự Long Hồn, có tư cách kiêu ngạo. Long Thần Hầu mỉm cười, Trần Phong, ngươi thế nhưng là cho vi sư tăng thể diện lúc này, hắn đối Trần Phong biểu hiện, phi thường hài lòng nhưng là lúc này Long Thần Hầu nhất định sẽ không nghĩ tới, nay thiên Trần Phong tiếp xuống làm sự tình, thậm chí sẽ để cho hắn chấn kinh sau đó một màn này, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tam điều cự Long Vũ Hồn Phong như liệt ngược lại hít một hơi mát khí, lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Trần Phong tuyệt đúng không là cái gì quả hờ mềm. Hắn vũ hồn QNZ tuyệt đúng không yếu. Tam điều cự Long Vũ Hồn, đủ để nói minh hết thảy, nhưng hắn vẫn là mạnh miệng, nói ra, tam điều cự Long Vũ Hồn thì sao ngay cả ánh sáng mang đều không có, phẩm cấp đều không có, tính là cao ý gì chứ bất quá là ba cái cao ý giả mờ mà thôi. Trần Phong theo dõi hắn, cười lạnh lạnh nói, còn mạnh miệng đúng hay không, cái kia ta liền đánh ngươi mặt đánh tới không dám mạnh miệng mới thôi nói, đầu kia hắc thiết Long Hồn, cái đuôi cuốn một cái. Mấy khối vạn kim chi tinh chính là trống rông xuất hiện. Hắc thiết Long Hồn yên lặng một đoạn thời gian, tựa hồ là đã đem trước đó nuốt mất những cái kia vạn kim chi tinh cho tiêu hóa hết, hiện tại lại có khẩu vị, thế là nó mở ra miệng rộng, ken két mấy ngụm lớn, chính là nuốt lấy hai khối hắc thiết vạn kim chi tinh, ở một cái. Mà theo hắn thôn phệ tiêu hóa, cái này hắc thiết Long Hồn đúng là từ 4.000 mét trưởng biến thành 5.000 mét trưởng. Hình thể cực kỳ to lớn mà hắn mặt ngoài thân thể nhan sắc, cũng là từ hắc thiết chi sắc, biến thành cổ đồng chi sắc. Thân thể đã hoàn toàn biến thành màu đồng cổ, hiện tại có thể xưng là, cổ đồng Long Hồn theo nó toàn thân biến thành cổ đồng chi sắc, một nói hạt sắc quang mang lóe lên, sau đó lại là đệ nhị nói, sau đó lại là thứ ba nói, đúng là liên tiếp có năm nói hạt sắc quang mang lóe lên người vây quanh, lập tức đều là phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cái gì? Địa cấp ngũ phẩm Trần Phong đầu này Long Vũ Hồn, lại là địa cấp ngũ phẩm Vũ Hồn Lao Thiên gia à, quả thực là không dám tin, nguyên lai Trần Phong Vũ Hồn vờ ơ y ma cũng là mạnh mẽ như vậy, hắn không nhưng có tam điều Long Vũ Hồn, mà lại trong đó một đầu vờ ơ y ma chính là địa cấp ngũ phẩm chúng ta trước đó đều đánh giá thấp Trần Phong, chúng ta trước đó đều cảm thấy Trần Phong Vũ Hồn không có khả năng vượt qua Phong Như Liệt phẩm cấp, bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ của chúng ta. Thật sự là buồn cười a không sai, cái này Trần Phong, vờ ơ y ma có được địa cấp ngũ phẩm vũ hồn, tiềm lực của hắn, so Phong Như Liệt còn muốn cự đại mà lại. Ngươi cũng đừng quên, hắn mới chỉ có 20 tuổi mà thôi, so Phong Như Liệt nhỏ hơn gần 10 tuổi tất cả mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đã không còn có khinh miệt, đều là đối với hắn lau mắt mà nhìn, phảng phất nhận thức lại Trần Phong đồng thời có được tam điều vũ hồn. Liền làm cho tất cả mọi người đều biết nói hắn là thiên tài. Mà lúc này đây, trong đó một đầu vũ hồn chính là địa cấp ngũ phẩm, liền càng làm cho người rõ ràng vô cùng. Trần Phong xác thực đúng vậy một thiên tài. Phong Như Liệt thấy cảnh này, nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều nói không nên lời. Hắn lúc này, liền xem như lại không hổ thẹn, cũng không thể không thừa nhận Trần Phong vũ hồn mạnh hơn hắn, mà lại mạnh hơn nhiều. Trần Phong nhìn về phía Phong Như Liệt, mỉm cười nói, địa cấp ngũ phẩm vũ hồn. Nghiền ép ngươi, có đủ hay không không đủ, lại đến Long Thần Hầu nụ cười trên mặt, càng thêm nồng đậm, Trần Phong, tốt, không có cho vi sư mất mặt bên cạnh hắn mấy tên thế gia đại tộc gia chủ, cũng đều là nhao nhao theo đuổi, mà Liệt Diễm Hầu sắc mặt, thì là khó nhìn tới cực điểm. Nhưng là, vẫn chưa hết, để đám người khiếp sợ một màn kia kỳ thực còn chưa có xuất hiện, tiếp đó, phát sinh sự tình, mới thật là làm cho bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai, coi như năm nói hạt sắc quang mang lóe lên hoàn tất về sau, Trần Phong trên nội đan đống nhiên tản mát ra một cỗ quang mang nhàn nhạt. Cỗ này nhàn nhạt quang mang, đem cổ đồng Long Hồn bao phủ trong đó, để hắn tựa hồ vô cùng say mê. Mà quang mang nhàn nhạt rất nhanh liền khuếch tán, đem tam điều long vũ hồn đều bao phủ ở bên trong. Đồng nhiên, đầu kia thanh long vũ hồn cùng đầu kia hỏa long vũ hồn. Đồng thời ngửa thiên phát ra một tiếng thanh thúy gọi tiếng, sau đó hai đầu vũ hồn, một đầu hướng về cổ đồng vũ hồn đánh tới. Cái gì đây, là chuyện gì xảy ra, cái này tam điều vũ hồn lại là muốn lẫn nhau bề ngoài chém giết sao? Đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, không biết nói chuyện gì xảy ra. Nhưng là, bọn hắn theo dự liệu chém giết, lại chưa tư nở dê xuất hiện, ngược lại, thanh long vũ hồn cùng hỏa long vũ hồn đều là chăm chú dán sát vào cổ đồng long hồn. Tam điều long hồn, đầu đuôi dính liền, đúng là điên cuồng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, mặt ngoài tản mát ra tam sắc quang mang. Mà cái này tam sắc quang mang, càng ngày càng đậm hơn, cái này tam điều vũ hồn, lại là bắt đầu dung hợp. Vậy mà tại dung hợp có người hét lên kinh ngạc, cái này tam điều long hồn vậy mà tại kết hợp, bọn hắn tựa hồ muốn dung hợp làm một thể. Tất cả mọi người đã nhìn ra mà cái này tam điều long vũ hồn dung hợp tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Mỗi đầu ít nhất đều có hơn 2.000 mét lớn lên cự đại long hồn, vắt ngang tại cái này trên bầu trời, che khuất bầu trời. Tất cả mọi người là ngơ ngác ngẩng lên đầu, nhìn lấy một màn này sau nửa canh giờ, đống nhiên, quang mang đống nhiên thoáng hiện, liền như là thái dương nổ bể ra tới. Tất cả mọi người là bị cái này hào quang sáng chói cho chiếu rọi mắt mở không ra, mà khi ánh mắt của bọn hắn rốt cục có thể mở ra, rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mặt sự vật thời điểm. Liền nghe đến một tiếng du trưởng mà cự đại long âm. Cái này tiếng long âm, tựa hồ trực tiếp thấu đến trong lòng của người ta, làm cho lòng người bận đều là kịch liệt nhảy lên một dưới. Sau đó, tất cả mọi người là phát ra không dám tin kinh hô. Cái này, đây là cái gì, đây là cái gì, vũ hồn nguyên lai. Lúc này ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, đúng là một đầu to lớn vô cùng long vũ hồn. Đầu này long vũ hồn, chiều dài đạt đến 6.000 mét, cự đại chi cực. Hắn liền như là thượng thừa nhất Mỹ Ngọc Điêu liền, mặt ngoài thân thể, quang mang lưu chuyển. Mà quang mang này, thì là hiện ra cổ đồng chi sắc, liệt diễm chi sắc, xanh tươi chi sắc, ba loại quang mang, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau, sáng chói vô cùng tam sắc chân long vũ hồn. Cái này cái to lớn vô cùng long vũ hồn, tản ra lừng lẫy vô cùng quang mang, đem bên cạnh cách đó không xa cái kia liệt diễm vũ hồn cho hoàn toàn ép xuống. Tại bên cạnh hắn, liệt diễm vũ hồn tựa như là cùng hạo nguyệt so hảo quang đom đóm nhỏ yếu mà buồn cười.